Kẻ không theo chết. Chương 44, góc truyện audio.com. Edit, Vino 2207 diễn đàn. Mạc Doanh Doanh trở về. Cảm thấy trong lòng vẫn còn bị đè nén. Không ngủ được, liền đem ống dòm ra quan sát. Bên kia đã kéo màn lại. Cô cũng không còn nhìn thấy gì nữa. Bất quá, dựa vào đoạn phim vừa rồi. Nhìn thoáng qua thì cô cũng biết của phu nhân Anna này quả thật không kém chút nào. Dáng người tiêu chuẩn hạng nhất, nếu không như vậy thì làm sao bà ta đã 50 tuổi mà vẫn có một đám trai trẻ tự nguyện quỳ dưới gối hầu hạ bà ta. Bỏ qua tiền tài cùng thế lực, bộ dáng kia cũng có thể ra gặp người. Cô ngồi ở trên chiếc giường có mùi ẩm mốc, ngẩn người, ngồi một lúc lâu thì lấy máy tính ra, tìm kiếm một mạng lưới tự do để đăng nhập vào. Bắt đầu điều tra về vụ án mất tích của những thiếu niên xinh đẹp theo như lời Tần Hoài nói. Người thiếu niên bị mất tích một năm trước là người Uzbekistan. Tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu xám, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng. Nếu tiến vào giới diễn viên nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ có được một địa vị vững chắc. Có thể làm cho những nữ sinh Trung Quốc phải thét chói tai giống như gặp diễn viên Hàn Quốc. Trời sinh cậu ta cũng như người bình thường, không thấy có dấu hiệu gì không tốt, cái khác cũng coi như bình thường, ngoại trừ chuyện được phu nhân Anna coi trọng thu về dưới trướng. Mạc Doanh Doanh lại coi tiếp một chút những chuyện sau lưng người thiếu niên bị mất tích này. Kỳ thật cũng không phải là bị mất tích, chỉ là thế giới này rộng lớn như vậy, không có tin tức gì của bọn họ mà thôi. Thật lâu rồi mà FB không có cập nhật. Trên Twitter cũng không có tin tức, mọi người trong nhà chỉ biết là cậu ta đi Nga, nhưng lại không biết là cậu ta đến đó để làm gì. 3 tháng sau đó kể từ khi cậu thiếu niên tên là A Phu Kiệt Y bị mất tích. Trên cơ bản là cứ khoảng nửa tháng sẽ có người bị mất tích. Nhưng do nghề nghiệp địa vị của bọn họ không cao, cho nên câu trả lời của phu nhân Anna đều giống nhau rằng những người này bất quá chỉ là những sủng vật nhỏ của bà ta mà thôi. Lúc nào không thích thì đuổi đi, nếu mất tích là chuyện của bọn họ, không có quan hệ gì đến bà ta. Bên cảnh sát cũng tìm không ra được những lý do để phu nhân Anna phải hại những người thiếu niên này. Cho nên cuối cùng thẩm vấn không thành công, đành phải khép lại, cô dựa vào bộ dáng. Tuổi tác của những thiếu niên này kiểm tra một lượt, thực sự không cảm thấy được có bất cứ mối liên hệ nào. Cô cảm thấy đầu mình rất đau, tòa thành Yekaterinburg này ban đêm rất lạnh, cô kéo màn sát lại, nằm ở trên chiếc giường đơn cứng ngắc, súng được giấu dưới gối nằm, nghiêng người ngủ, ánh trăng trong veo nhưng lạnh lẽo xuyên qua khe hở của bức màn. Chiếu trên chiếc giường mà cô đang nằm. Đem bóng dáng cô đơn của cô kéo ra thật dài, giống như cả đời này cô sẽ phải trải qua trong sự cô đơn như vậy. Kết quả ngày hôm sau, cô còn chưa tỉnh ngủ thì đã nghe được tiếng ầm ĩ, ồn ào ở dưới lầu. Đợi sau khi rửa mặt chải đầu sạch sẽ, cô mới đi xuống lầu, chỉ thấy một chiếc xe Mercedes, Benz đậu ở bên ngoài quán rượu nhỏ. Bà chủ Carolina lo lắng bất an đứng ở cửa. Vừa thấy Mạc Doanh Doanh đi xuống, liền đẩy cô về phía trước cửa, nói, đây là vị khách mà các người muốn tìm. Theo bản năng, Mạc Doanh Doanh mò mẩm khẩu súng lục đeo bên hông mình. Nhưng người kia lại nói chuyện rất cung kính. Xin hỏi, cô có phải là em họ của tiên sinh Tần Hoài không? Mạc Doanh Doanh, từ khi nào thì cô đã có thêm một người anh họ cầm thú như vậy? Cô yên lặng oán thán trong lòng. Nhưng bên ngoài vẫn gật đầu, hiển nhiên đối phương phi thường tự tin đối với năng lực điều tra của bản thân. Cho dù Mạc Doanh Doanh có thừa nhận hay không thì bọn họ đều đã xác định cô Kính là người bọn họ muốn tìm. Một người đàn ông to lớn mặc áo đen mở cửa xe. Dùng tiếng Trung lưu loát, nói với cô rất cung kính. Phu nhân Anna mời cô đến ở nhà của bà. Anh họ Tần Hoài của cô nói chuyện rất hợp ý của phu nhân. Mạc Doanh Doanh để ý khi đối phương nhắc tới Tần Hoài thì khóe mắt cũng lóe lên tia khinh miệt. Xem ra những người này đối với chuyện người khác dùng khuôn mặt để kiếm cơm rất là khinh thường nha. Trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt Mạc Doanh Doanh lại bày ra một bộ dáng vui mừng như điên. rất vui vẻ nói với đối phương mình cần phải thu dọn hành lý của chính mình trước khi đi. Người nọ chỉ sợ gặp phải những người phụ nữ có sắc mặt giống như Mạc Doanh Doanh. Gật đầu, khoanh tay lại đứng bên cạnh chiếc xe chờ đợi. Mạc Doanh Doanh trở về phòng, đem tất cả những dụng cụ cất cẩn thận vào vali hành lý của mình. Vali hành lý này đã được xử lý đặc biệt. Nếu lấy dụng cụ ngoại tuyến quét từ bên ngoài cũng chỉ có thể thấy được vài bộ quần áo và đồ dùng hàng ngày. Vì vậy cô mới có thể vượt qua hàng rào hải quan an toàn được. Sau khi cô dọn dẹp xong, lén kéo bức màn ra, nhìn về phía phòng khách trong tòa thành Yekaterinburg cách đó không xa. Quả nhiên thấy được một bóng dáng giống như vô ý đang đứng ở nơi đó. Người đó đúng là Tần Hoài. Tần Hoài thấy tấm màn che nắng phía đối diện bị đẩy ra. Chỉ khẽ gật đầu, thị lực của Mạc Doanh Doanh đúng là dọa người. Nhìn thấy vậy liền biết đây là do anh sắp đặt, cũng không nói nhiều, sau khi thu dọn xong xuôi cũng đi xuống dưới. Giao hành lý cho người áo đen cao to kia. Ở một bên, Charelina đang đánh giá tình hình, trong lòng cảm thấy thất vọng. Lúc trước thấy bộ dáng cô giận dữ mắng An Đông, còn tưởng rằng là một người phụ nữ mạnh mẽ thuần khiết nha. Không ngờ cũng chỉ là loại thấy tiền sáng mắt, cô ta cúi đầu tiếp tục công việc tính toán của mình. Chẳng thèm quan tâm tới loại phụ nữ như vậy, loại người này tới lui trong quán rượu của cô ta cũng không ít. Cô ta cũng không hiếm lạ gì, Mạc Doanh Doanh làm sao có thể quản người ngoài nghĩ như thế nào về cô. Cô đem hành lý đưa cho người kia, sau đó thì ngồi vào xe, chỉ trong vài phút đã tới được sảnh lớn quang vinh chói lọi của tòa thành Yekaterinburg. Xem ra, phu nhân Anna phu nhân hay là nói người trước kia thừa kế tòa thành này đã cải tạo tu bổ nó rồi. Mặc dù vẫn giữ lại những cấu trúc cầu kỳ và xa xỉ của thời Trung Cổ, nhưng vẫn mang hơi hướng hiện đại hòa nhập vào trong đó. Tấm thảm mềm mại của Nga được trải trên nền đá cẩm thạch màu trắng. Trên người đang mặc kiểu váy dài kinh điển kiểu của những thập niên trước được Audrey Hepburn biến tấu phần vai xuyên thấu. Đôi mắt màu lam đang cong lại của phu nhân Anna phu nhân ôn nhu nhìn Mạc Doanh Doanh. Bà ta còn xinh đẹp trẻ trung hơn so với trong hình. Giống như một vị thiếu phụ vẫn còn hương sắc. Lại làm cho Mạc Doanh Doanh bất ngờ nghĩ tới phu nhân Elizabeth Bathory ở thời Trung Cổ. Người đã hút máu của thiếu nữ để lưu lại thanh xuân vĩnh viễn cho mình. Phu nhân Ma Cà Rồng, những người phụ nữ này đều xinh đẹp như vậy, có quyền thế như vậy. Chỉ có một điều duy nhất không giống nhau, chính là những người mất tích trong tòa thành của phu nhân Bathory đều là những cô thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung. Mà ở trong tòa thành của phu nhân Anna này, những người thiếu niên hầu hạ dưới gối của bà ta lại bắt đầu từng người biến mất. Bà ta chào hỏi một tiếng với Mạc Doanh Doanh, gọi tên cô một tiếng Mạc, giọng nói dịu dàng, xem chừng ra Tần Hoài đã nói qua về cô rồi. Phu nhân Anna mời cô cùng ăn bữa sáng với bà ta. Sau khi ăn bữa sáng xong lại tự mình dẫn nàng đi xem phòng. Là phòng sát bên cạnh Tần Hoài, cô không khỏi suy nghĩ, nếu phu nhân Anna này hứng thú đến như vậy, chẳng lẽ muốn cùng anh họ của cô XXO ngay tại phòng sát bên cạnh sao? Mạc Doanh Doanh không thể đảm bảo chuyện cô có thể nhất thời kích động lấy súng bắn chết đôi cẩu nam nữ ở sát vách đâu. Phu nhân Anna không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Chỉ mang bộ dáng nữ chủ nhân muốn để cô và Tần Hoài nói chuyện với nhau thật tốt. Chờ sau khi cô thu dọn xong mọi thứ thì hãy xuống lầu. Vino 2207, Dider Elkilder. Đêm nay ở tòa lâu đài Yekaterinburg này còn có một vũ hội muốn mời bọn họ tham gia. Bà ta còn ám chỉ rằng có khả năng Mạc Doanh Doanh sẽ gặp gỡ rất nhiều người đàn ông tuấn tú nhất của Nga. Bởi vì Tần Hoài đã được bà ta chọn chúng rồi. Trong khoảnh khắc cánh cửa kia đóng lại, Mạc Doanh Doanh đã rút khẩu súng, đặt ở bên hông của Tần Hoài. Giọng nói cũng mang theo vẻ ngả ngớn. Anh họ hả? Tần Hoài cười khan một tiếng, cũng không để ý khẩu súng đang đặt bên hông mình. Đôi tay vẫn chưa theo lưng của Mạc Doanh Doanh đi xuống. Em họ cũng thật là gấp gáp mà. so mồm mép, thì Mạc Danh Danh không thể nào chiếm được lợi thế so với công tử phong lưu Tần Hoài rồi. So độ dày của da mặt thì cô càng thêm mặc cảm. Mạc Danh Danh trắng mắt liếc Tần Hoài một cái. Sau đó bắt đầu yên lặng quan sát những chỗ có thể đặt camera theo dõi. Tần Hoài nhìn ra được suy nghĩ của cô. Ngắt lời, không cần tìm đâu. Tối hôm qua Anna đã nói với anh là phòng của em ở ngay sát vách. Sau đó anh đã tới đây kiểm tra một vòng rồi. Không có vấn đề gì. Mạc Danh Danh nhanh chóng nắm được điểm chính. Cô chợt nhíu mày, kêu lên hai chữ Anna cũng rất êm dịu. Làm cho Tần Hoài đổ mồ hôi lạnh một phen. Anh vội vàng ôm cô lại. Thuận tay cầm lấy khẩu súng. Bà cô ơi, là phu nhân Anna, có được chưa? May mà Mạc Danh Danh cũng không phải loại người thích đi tranh giành tình cảm. Rất nhanh cô đã đem trọng tâm của câu chuyện chuyển tới bộ áo giáp. Hỏi Tần Hoài về những gì thu hoạch được. Lúc này, Tần Hoài mới nhớ đến chuyện làm mình đau đầu. Kỳ thật tối hôm qua có hai chuyện làm cho Tần Hoài rất đau đầu. Chuyện thứ nhất là anh bị lão già quản gia Anthony Lep kia đùa giỡn. Chuyện thứ hai chính là sau nhiều ngày tìm hiểu thăm dò. Đêm qua anh đã dò xét tòa thành Yekaterinburg này và phát hiện ra trận địa bảo vệ bộ áo giáo. Nghe anh kể xong, vốn Mạc Danh Danh xưa này bình tĩnh giờ cũng phát điên. Anh đang nói là có tới 25 bộ khôi giáp thời kỳ Sa Hoàng giống nhau như đúc cùng đặt ở một chỗ. Mà chúng ta lại không biết mục tiêu là cái nào. Tần Hoài gật đầu nghiêm túc. Bộ khôi giáp này lại không giống với đôi giày thêu hay thanh bảo đao kia. Không thể cầm trên tay để quan sát thật kỹ. Bởi vì nếu như vậy sẽ phát ra tiếng động. Cho nên hành động của bọn họ bị hạn chế rất nhiều. Mạc Danh Danh ngã trên chiếc giường mềm mại. Cảm thấy đầu mình bắt đầu đau. Đã hai ngày rồi cô còn chưa liên lạc với Riegan chính là vì sợ người đàn ông mẫn cảm kia sẽ phát hiện ra được chuyện gì. Bây giờ xuất hiện tình huống này. Chỉ sợ còn mỗi một cách là phải xin sự giúp đỡ từ tổ chức thì tốt hơn. Cô nói ra ý định của mình. Lại bị Tần Hoài ngăn cản. Tần Hoài không thích cấp trên của Mạc Danh Danh vẫn luôn đối với cô lãnh khốc vô tình như vậy. Lại càng không thích cô có tâm lý chuộc tội mà làm việc cho tổ chức. Anh nghĩ rằng trong tòa thành này có vấn đề. Anh nói ra suy đoán của bản thân. Sự mất tích của những thiếu niên kia chắc chắn không thể nào không có quan hệ tới những người trong tòa thành này. Tại sao ư, đê, đờ, le, quy, đon, lý do đơn giản chính là lão quản gia kia đã dám vô lễ với bản thiếu gia vào tối hôm qua chứ sao nữa. Trong lòng của Tần Hoài gào thét, trên mặt lại làm như không có chuyện gì. Nói, người gõ cửa phòng anh tối hôm qua chính là quản gia Anthony Lep của phu nhân Anna. Ông ta tới làm gì? Ông ta tới để ăn đậu hũ của anh. Mạc Danh Danh, quả nhiên tòa thành này có vấn đề. Tần Hoài quay đầu, ý của em là gì hả? Cách chương.